Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2073, chương 2064 phòng hộ thi thố. Cho dù là hắn hài tử, cũng không cho phép, huống chi, sinh hài tử đó là ở sinh tử chi gian vượt qua. Đây là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, Diệp Minh nghe Ôn Hữu Thần nói. Nhíu mày. Lại không có nói cái gì. Nàng tin tưởng Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch để ý. Cũng tin tưởng Quý Bạch Mặc là thật sự không thế nào muốn hài tử. Chính là nếu thật sự không nghĩ muốn hài tử. Như vậy nên làm tốt phòng bị thi thố. Mặc kệ như thế nào. Thương tổn đều là nữ hài tử thân thể. Nếu thật sự giống như Ôn Hữu Thần lời nói. Quý Bạch Mặc. Diệp Minh nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng. Ánh mắt sâu kín. Theo sau. Bốn người lên xe, tài xế lái xe hướng tới bệnh viện khai đi. Tài xế không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy bên trong xe không khí thực ngưng trọng bởi vì trừ bỏ Nhan Bạch ở ngoài. Mặt khác ba người đều âm trầm một khuôn mặt. Hoàn toàn nhìn không ra đã xảy ra sự tình gì. Nguyên bản nhàn nhã đến cực điểm tài xế đại thúc. Hiện giờ nắm chặt tay lái. Não bổ ra phim truyền hình các loại nghiêm trọng sự tình. Phỏng đoán có phải hay không ai bệnh thật sự nghiêm trọng. Trực tiếp một chân ga dẫm rốt cuộc. Một đường đem Quý Bạch Mặc đám người đưa tới bệnh viện. Này kỹ thuật lái xe có thể nói Haruna xe thần, tới rồi. Quý tiên sinh, ta liền ở gara chỗ nào chờ các ngươi. Chờ các ngươi ra tới thời điểm kêu ta một tiếng là được. Tài xế đại thúc mở cửa xe. Đối với Quý Bạch Mặc mở miệng, cảm ơn. Quý Bạch Mặc gật gật đầu, bởi vì phía trước liền hẹn trước. Hảo bệnh viện, bốn người đi vào thời điểm căn bản là không cần xếp hàng. Trực tiếp liền đi gặp phòng chủ nhiệm. Một cái kinh nghiệm phi thường phong phú bác sĩ, mang thai. Bác sĩ mang theo lão thị kính. Tuổi đại khái 70 tuổi tả hữu. Nhìn chính mình trước mặt bộ dáng non nớt Nhan Bạch. Nhan Bạch bộ dáng vẫn luôn đều không có như thế nào biến hóa. Quý Bạch Mặc càng thêm thành thục có mị lực, mà Nhan Bạch giống như sẽ không bị năm tháng lắng đọng lại. Một đôi con ngươi thanh triệt, hiện giờ non nớt oa oa mặt, nhìn tựa như vị thành niên ngây thơ thiếu nữ, này cũng khiến cho bác sĩ ánh mắt vưu nghi vô cùng. Ở Nhan Bạch trên người nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Quý Bạch Mặc cùng Quý Bạch Mặc phía sau Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh, tiểu cô nương. Ngươi nói cho ta, bọn họ là người nào? Đừng sợ, bác sĩ mở miệng, càng xem càng cảm thấy Quý Bạch Mặc giống cái dụ dỗ vô tri thiếu nữ người xấu. Hiện giờ này ánh mắt mang theo suy tính, nhỏ giọng dò hỏi Nhan Bạch. Nhan Bạch nghe thấy được bác sĩ nói. Trong mắt hiện lên nhỏ vụn ý cười, cuối cùng lại toàn bộ đều liễm đi, chỉ là rũ xuống con ngươi. Lông mi run rẩy, theo bản năng nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Hiện giờ một đôi con ngươi như là hỏi ý giống nhau. Lại tự hồ mang theo nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Cuối cùng cắn cắn môi cánh. Đối với bác sĩ lắc lắc đầu, không có gì. Chúng ta là phu thê quan hệ. Thật sự, Nhan Bạch mở miệng, thanh âm nhuyễn manh, càng là nghe những lời này. Liền càng thêm cảm thấy không thích hợp. Quý Bạch Mặc lập tức bị bác sĩ coi làm dụ dỗ vô tri thiếu nữ. Còn uy hiếp thiếu nữ không dám nói ra chân tướng hiểm nghi người. Bác sĩ nhíu mày, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem đỏ rực giấy hôn thú cấp lượng ra tới. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ mang cái này. Nhưng là có giấy hôn thú liền đại biểu. Nhan Bạch khẳng định là thành niên, chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Quý Bạch Mặc cánh môi câu lấy, ôn nhu tươi cười. Đem giấy hôn thú lượng ra tới. Mở miệng nói, Bạch Bạch ngoan. Đừng đùa. Quý Bạch Mặc rũ mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt có điểm bất đắc dĩ, hắn càng muốn biết. Bác sĩ kiểm tra kết quả, rõ ràng hết thảy phòng hộ thi thố đều làm. Chính là vì không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Sẽ không thương tổn Nhan Bạch thân thể. Từ đầu tới đuôi. Quý Bạch Mặc cũng không muốn có người cùng hắn cùng nhau chia sẻ Nhan Bạch chính là hết chương.